là cánh tay nào phóng đây. Còn cô gái còn lại Diệp Mặc mới chưa gặp bao lâu, chính là khi hắn đến khu binh đoàn đặc công Tương Vân đã nhìn thấy cô gái lạnh lùng này. Cô ta hình như đối với hắn có ý xấu, còn cô ta tên gì thì hắn không biết. Chỉ là hai cô gái kia vẫn và hắn có chút khoảng cách, thậm chí cô tưởng như đối với hắn còn có mối thù cụt tay. Vòng thứ hai của buổi chiều, Hàn Yên chiến thắng một tên đỉnh cao hoàng cấp hậu kỳ một cách dễ dàng. Sau đó cô quay lại khu vực Tam Thập Lục Giang để xem trận đấu. Cô đã biết Diệp Mặc trở thành trọng tài rồi, nên không lo lắng đến những người này nữa. Đối thủ của Tử Như là một tuyển thẩm thủ hoàng cấp trung kỳ, có thể nói tương đối là trong đại hội này đã tồn tại tu vi thấp nhất. Cô gái này không sử dụng phi đao mà chỉ sử dụng trường kiếm đã có thể đánh bại đối thủ xuống võ đài. Thắng trong trận này là cô một cách nhẹ nhàng. Còn cô gái lạnh kia chiến thắng đối thủ của mình một cách dễ dàng, nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô ca đánh xong còn nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt dường như có chút lạnh băng. Diệp Mặc theo bản năng sờ cằm, ý muốn nói là tôi chưa bao giờ gặp cô, sao cô lại nhìn tôi như vậy? Trận đấu buổi chiều nay chỉ bằng một nửa buổi sáng nhưng lại mất thời gian hơn nhiều. Sau cùng khi chọn được 80 tuyển thủ thì đã là 6 giờ tối. Các trận còn lại chỉ có thể đợi ngày thứ hai. Buổi tối đoạn đỉnh sơn không có người trực. Trận đấu kết thúc, tất cả mọi người đều quay về chỗ ở. Lúc Diệp Mặc được Vương Tây Nhạc mời ăn cơm tối xong trở lại tầng áp mái thì phát hiện ở đó đã có rất nhiều người đang đợi. Có thể nói hầu như tất cả người trong ẩn môn của khách sạn Tây Nhạc đều cử đại diện tới hỏi thăm hắn. Hàn Yên không biết Diệp Mặc đã giết Uông Đãnh Tiện, nên khi thấy nhiều người tới đây như vậy cô có chút hoảng sợ. Đến khi cô biết được họ chỉ đến thăm hỏi Diệp Mặc, cô mới yên tâm. Bất kể là vì nguyên nhân mình đã trở thành trọng tài hay chuyện mình đã giết Uông Đãnh Tiện bị lan truyền ra, đối với mấy người này Diệp Mặc dù sao cũng không có ý muốn kết bạn, chỉ là xã giao đơn thuần một chút sẽ để cho mấy người bọn họ về. Diệp Mặc cũng biết mấy người này tính cách tư lợi, không phái người đến hỏi thăm đơn thuần. Họ muốn trải qua một chút thời gian dài tích lũy ấn tượng trong ẩn môn, cộng thêm thiếu thốn tài nguyên hiện tại tạo thành. Đồ gì cũng có rất ít, nhưng ai cũng muốn, kể cả cướp đoạt, không tin tưởng lẫn nhau. Loại người như Tăng Trấn Hiệp này thì trong ẩn môn đã được cực kỳ hiếm rồi. Đây cũng là lý do vì sao lịch sử Hoa Hạ trải qua mấy lần hoại tộc xâm lược lại không có bất cứ một cao thủ ẩn môn nào ra nói nguyên nhân. Diệp Mặc đoán sở dĩ lại có một thiên tổ, nó không chừng vẫn vì xã hội này bây giờ khá ổn định, khiến cho người trong ẩn môn ngửi thấy cơ hội trong đó, ví dụ như cung cấp khoáng thạch và dược liệu quý hiếm cho ẩn môn. Đây chính là một ví dụ rất điển hình. Sau khi Diệp Mặc đuổi mấy người này đi, Hàn Yên ở lại một mình tu luyện chiêu thức thứ hai, còn hắn đi tới đoạn đỉnh sơn. Và điều khác biệt so với hôm qua chính là Diệp Mặc lần này bước trên phi kiếm mà đi. Nếu có người lúc này tới đoạn đỉnh sơn thì nhất định sẽ không tin ban ngày tại đây náo nhiệt như vậy, bởi vì lại trở thành một nơi hoang vắng, thỉnh thoảng có chút gió lạnh thổi tới. Diệp Mặc vừa hạ xuống thì thấy hai gã đàn ông đang lén lút đi qua, tiến vào chân núi đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc sửng sốt một chút, chuyện đoạn đỉnh sơn có quỷ người của thành quỷ đều biết, nhưng sau đêm hôm khuya khoắt như vậy còn có người đi tới đoạn đỉnh sơn làm gì? Chỉ lát sau Diệp Mặc liền phát hiện ra hai người này, phía sau bọn họ còn có một người khác. Rất nhanh, Diệp Mặc đã biết được hai người đàn ông đi trước không có bất cứ tu vi gì, hay nói cách khác chưa hề tu luyện bao giờ. Từ trên chiếc ba lô trên lưng họ, Diệp Mặc đoán đại khái được hai người này hẳn đến trộm mộ. Diệp Mặc lắc đầu, bọn trộm mộ không ngờ trộm tới đoạn đỉnh sơn rồi, hai gã này đúng là không biết sống chết thế nào. Nhưng khi nhìn sang người phía sau hai gã trộm mộ thì hắn vô cùng kinh ngạc. Đó chính là cô gái lạnh lùng nhìn chăm chăm mình chiều nay, không biết đêm hôm thế này cô ta tới đoạn đỉnh sơn làm gì. Thậm chí còn theo dõi hai gã trộm mộm chưa từng tu luyện bao giờ. Diệp Mặc dùng thuật ẩn thân, nhanh chóng đi tới bên cạnh bọn họ. Hai gã trộm mộ bị cô gái theo dõi mà không hề biết, hơn nữa lại chậm chậm, cẩn thận tiến vào sâu bên trong đoạn đỉnh sơn. Diệp Mặc rất nghi hoặc, nếu là trộm mộ thì không nên chọn mấy ngày này mới phải, vì mấy ngày này diễn ra đại hội ẩn môn, có rất nhiều người, dễ bị phát hiện. Còn nếu ngày bình thường tới đây trộm mộ, thì tỷ lệ bị phát hiện chắc chắn sẽ nhỏ hơn. Nhị nha, tôi cảm thấy nơi này so với các nơi khác âm u hơn hay sao ấy, người tôi không được thoải mái, sẽ không có chuyện gì chứ. Người đàn ông vóc dáng lùn dùng mình một cái, nói theo bản năng. Người được gọi là nhị nha có dáng vẻ cao lớn hơn một chút, nhưng so sánh với gã lùn thì khôn khéo hơn rất nhiều.